Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2142. Chương 2142. Đi ăn ổ đầu đi. Hắn còn sững sờ là Vạn Phong liền trực tiếp cầm xã hộ đen cái mũ trừ trên đầu hắn. Mặc dù bọn họ quả thật coi là xã hộ đen, ngươi không phải là không thể thật dễ nói chuyện sao? Ta tìm một có thể cùng ngươi thật dễ nói chuyện người. Ta xem bụng ngươi bên trong rốt cuộc có mấy cân đi tiểu. Chách chách hô hô, lấy là lão tử ăn ngươi cái này bộ. Các huynh đệ, lên cho ta. Sau đó thu hồi điện thoại nhìn có chút sững sờ La Tam Lư. La Tam Lư sững sờ là bởi vì là hắn biết Vạn Phong gọi điện thoại tìm là ai. Bột Hải cục công an chỉ một cái họ Tiêu cục trưởng hắn khởi hữu không biết. La Tam Lư bàn tay đi trên bàn vỗ một cái. Hắn là cái loại đó bị đánh chết, không bị hù chết chủ nhân. Khởi sẽ bị một cú điện thoại chập chờn. Vạn Phong quay đầu lại hỏi. Đây là địa phương nào? Xa khẩu khu 20 đường XX số Bạch Sa khách sạn lớn. Trương Nhàn trả lời. Vạn Phong liền đem địa chỉ nói một lần. Chính là đánh hắn ngược lại không sợ đối phương. Đừng xem La Tam Lư mang theo hơn 20 người. Nhưng cái này hơn 20 người còn chưa đủ Hàn Quảng Gia và Hà Hữu Lương hai người dọn dẹp. Nhưng là có thể đánh sao? Mặc dù hắn nếu như ra mặt khu khai phát chánh phủ cũng có thể giúp hắn giải quyết. Nhưng hắn cảm thấy như thế điểm giấm chuyện cũng đi tìm chánh phủ còn chưa đủ ném mặt. Nhưng là ngày hôm nay gặp phải một ăn sống gạo, không vào nước muối, chỗ đó hắn là kiên quyết không thể buông tha. Thành tựu nghiên cứu khoa học trung tâm, chung quanh nó là không cho phép xuất hiện đồ ngổn ngang. Cuối cùng liền xe cũng không để cho đi. Giữ yên lặng, Vạn Phong bản thân là không định tìm người. Nếu như đối phương có thể thật tốt nói một chút, chính là cho đối phương cái 80-100k có thể cầm chuyện này giải quyết hắn vậy nhận. Ngươi nói hắn có thể ở chỗ này và đối phương đánh sao? Nơi này là gây chuyện mà. Truyền đi hắn Vạn đại lão bản ở Bột Hải gây chuyện tiến hành xã hộ đen ác đấu. Cái này dễ nghe vẫn là xinh đẹp nha. Có xã hộ đen, Vạn Tổng, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta lập tức dẫn người tới. Hắn không thể động thủ, đối phương cũng không nghe hắn nói chuyện, như vậy hắn cũng chỉ có thể tìm La Tam Lư có thể nghe lời người nói. Tiêu cục trưởng, các người Bột Hải hoàn cảnh xã hội thật đúng là không thế nào nha. Ta muốn ở Nam Trụy Tử xây cái nghiên cứu khoa học trung tâm cái này làm sao còn có chạy tới phá rối. Có một cái kêu là la cái gì người khí thế hung hăng. Ta hoài nghi đối phương là xã hộ đen. Bọn họ trên mình có thể đều mang người. Xem chúng ta như vậy quốc gia sẽ cho phép xã hộ đen loại này tổ chức tồn tại sao? Nói sau tương lai nơi đó là phải làm ra đang nghiên cứu. Càng không cho phép người không phận sự đến gần. Vậy ngọn núi nhỏ hắn chuẩn bị xây thành trung tâm nhân viên khu nhà ở và một cái công viên. Còn nữa có thể ở bắc nhất đầu cách xa nghiên cứu khoa học trung tâm đến gần quốc lộ vị trí xây công xưởng, nhưng là còn không có cùng thủ hạ hắn động thủ, liền gặp ánh đao chớp mắt, một cái dao trái cây cũng không biết từ địa phương nào bay tới. Phanh cắm ở La Tam Lư vỗ vào bàn trên bàn cái tay kia ngón trỏ và ngón giữa bây giờ. La Tam Lư thân thể cứng đờ, cái này vẫn chưa xong. Tiếp theo lại là một hồi loang loáng, liên tiếp lại bay tới ba cây phi đao. La Tam Lư bốn cái ngón tay may một cái ngón tay may một cái. Ông chủ La, đừng sợ, ca ta đầu có chút không tốt lắm sử dụng. Ngày thường liền thích chơi cái dao trái cây cái gì. Ta thanh minh một chút là dao trái cây chưa tính là hung khí. Hắn bình thường ném dao trái cây trước bốn cầm cơ hồ bách phát bách trúng. Bất quá thứ năm cây có lúc liền sẽ mất chính xác. Không chừng liền bay đến địa phương nào đi. Đây nếu là bay đến trên tường hậu quả còn không coi là nghiêm trọng. Nhưng là nếu là bay đến trên đầu. Không quá ta phỏng đoán một cái nho nhỏ dao trái cây nhất định bó người không chết. ông chủ La có muốn thử một chút hay không? La Tam Lư trong lòng mắng to. Thử muội ngươi nha, ngươi mình tại sao không thử một chút? Nói cho thủ hạ ngươi đừng mù động. Bọn họ động một cái kata đầu vừa kéo phong. Nói không chừng có thể bay ra nhiều ít rau trái cây. Hắn nếu như nhiệt huyết ở trên ném không tới đao thì càng không đúng. Đổi ta cũng được ôm đầu. Tất cả chớ động. Hì hì, huynh đệ có. La Tam Lư thay một bộ nụ cười. Quản ai kêu huynh đệ đâu. Ta lại không nhận biết ngươi. Ta bây giờ không tâm tình nói với ngươi. Đợi hồi cảnh sát tới ngươi và cảnh sát thật tốt nói một chút đi. Nếu như các ngươi và cảnh sát có lui tới, nói không chừng điều sự mà không có. Đừng sợ, để cho thủ hạ ngươi đàng hoàng một chút. Nhìn bọn họ, Vạn Phong đứng lên xoay người liền ra gian nhà. Dương Kiến Quốc đi theo Vạn Phong đi ra. Lần này cảnh sát tới thật nhanh. Hơn 10 phút, có 3-4 chiếc xe cảnh sát liền đi tới Bạch Sa khách sạn bên ngoài. Vạn Phong đã ở khách sạn bên ngoài chờ. Tiêu Dũng từ lúc cảnh sát xuống liền thấy một người thanh niên đứng ở cửa khách sạn trên bậc thang. Loáng thoáng có mấy phần quen mắt. Vạn Phong đối Tiêu Dũng cũng không phải rất quen thuộc. Một mặt chi giao, nhưng là xem dáng điệu hắn vậy nhìn ra cái nào là Tiêu Dũng. Vạn Phong đi xuống bậc thang và Tiêu Dũng bắt tay. Tiêu cục trưởng, ngài khỏe, Vạn lão bản, gặp chuyện gì? Vạn Phong nhỏ giọng và Tiêu Dũng trò chuyện. Tiêu cục trưởng, ta ở Nam Trụy Tử muốn mua một miếng đất, hoàn toàn hợp pháp đi chánh phủ chương trình, nhưng là xa khẩu có cái tên gì La Tam Lư ra tới quấy rối. Ngày hôm nay ta hẹn hắn chuẩn bị xong tốt và hắn nói một chút. Chân thực không được ta cho hai tiền chuyện này liền bỏ qua. Nhưng là hàng này tốt dựa vào không nhận căn bản không lên đường. Hoàn toàn chính là một cô nhi. Người như vậy ta cảm thấy cũng không nên đi ra phối hợp thế giới. Nếu ai đảm bảo hắn ai xui xẻo theo. Một cái có bang nhóm tính chất đội. Nếu nói là sau lưng hắn không có bảo vệ dù. Vạn Phong là căn bản không tin. Nhưng là làm bảo vệ dù ánh mắt cũng phải cần sáng như tuyết. Không phải hắn có tiền ngươi liền dám cung cấp bảo vệ dù. Thông minh bảo vệ dù ngươi được lựa chọn ngươi phải bảo vệ đối tượng tình thương đủ cao. Liền La Tam Lư loại hóa sắc này ai cung cấp bảo vệ ngươi đây không phải là xui xẻo theo sao? Tiêu Dũng tự nhiên nghe ra Vạn Phong ý tứ trong lời nói. Ở lúc tới hắn rút ra mấy phút đã đến giờ thị ủy biết một chút tập đoàn Nam Loan sự việc. Vừa nghe đây là bột hải thứ nhất nạp thuế nhà giàu. Bọn họ nộp lên thuế lợi tức lại vượt qua thuyền lớn và mới đóng thuyền. Hơn nữa tập đoàn Nam Loan và quân đội quan hệ mật thiết. Mặc dù địa phương và quân đội là hai cái hệ thống lẫn nhau không phát sinh quan hệ. Nhưng là ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà đi đắc tội cái đó thể hệ người. Vạn tổng ý nghĩa là, trừ ác dương thiện còn dân thành phố một cái tốt đẹp hoàn cảnh là mỗi một cái công dân và cảnh. Sát trách nhiệm, xem La Tam Lư người như vậy nếu như muốn internet tội của hắn chứng căn bản không. Phải là việc khó gì mà, có người mệnh không dám nói. Nhưng là tìm chút gì ném hắn ăn vài năm ổ đầu là không có vấn đề gì. Vạn Phong vậy không dự định dồn người vào chỗ chết. Để cho hắn đi vào ăn vài năm ổ đầu thanh tỉnh một chút vẫn là có cần thiết. Cùng cảnh sát sau khi vào cửa. Vậy vài cầm dao trái cây đã biến mất không thấy. La Tam Lư vừa thấy Tiêu Dũng tới thật. Cái này mới có chút hoảng hốt. Tiêu cục trưởng. Có người khiếu nại ngươi mang đám người thực hành uy hiếp đe dọa. Hơn nữa trên mình còn mang hung khí. Có lời gì đến bót cảnh sát nói sau. Cũng mang về. Cảnh sát đi vào cầm La Tam Lư và thủ hạ hắn toàn bộ mang ra ngoài. Bên này Hàn Mãnh đi theo đến bót cảnh sát đi làm biên bản. Tiêu cục trưởng. Đến Hồng Nhai đi công tác thời điểm đừng quên đến tập đoàn Nam Loan đi xem. Mời ngươi uống rượu, nhất định, Tiêu Dũng và Vạn Phong bắt tay, sau đó lên xe rời đi, nhưng là đối phương hoặc giả là ở bột hải bá đạo thói quen.